Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 538. Lê Thiểu Mỹ kế hoạch, có thể là bởi vì là ở bên ngoài phiêu thời gian quá dài. Lương Đức Hoàng cũng cảm giác có chút nhàm chán. Cho nên hắn muốn bước nhanh, lại ngồi xe lửa lắc lư lâu như vậy là lười làm, hắn chuẩn bị hôm nay đi Sương Mù Đô, sau đó ngày mai liền đi Sương Mù Đô phụ cận, còn muốn rời đi Sương Mù Đô địa bàn, liền xem như quay trở về tới xuyên tỉnh, đến lúc đó liền có thể đem mặt khác hai con đường nhô ra đến. Mặc dù cũng muốn hoa hai ngày, bất quá coi như ở trên đường thời gian là rất ngắn. Ít nhất phải so từ thành đô chậm không chậm đi nhanh hơn nhiều. Mấy ngày nay lái xe, mặc dù không nói đủ, nhưng Lương Đức Hoàng cũng không phải rất muốn lái xe. Cho nên chép cái gần đường là ắt không thể thiếu. Hắn ý nghĩ này cũng đúng, mặc dù là quay đầu đi xuống, nhưng lộ trình rõ ràng muốn gần nhiều. Không có không quay về ý nghĩ, Abra tự nhiên cũng không sao. Lên xe lửa, Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn hướng bên kia một nằm. Đọc sách thì đọc sách, soát điện thoại di động soát điện thoại. Từ thành đô nếu là lái xe đi Sương Mù Đô, không có nửa ngày nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá ngồi xe lửa rõ ràng nhanh hơn nhiều. Chỉ cần 2 giờ, vẫn là rất hài lòng. Hoa Hạ mạnh nhất chính là cái này đường sắt cao tốc, ở kiếp trước là đệ nhất thế giới 25, tại một thế này cũng là đệ nhất thế giới, mặc kệ là tính ổn định, tốc độ, nhanh gọn trình độ đều muốn hơn xa nước khác, đầy đủ phô bày cái gì gọi là cái sau vượt cái trước. Theo Lương Đức Hoàng ở nơi đó nằm trong chốc lát, xe lửa liền chạy, thật nhanh hướng về Sương Mù Đô mà đi. Bất quá chính khi hắn nằm ở chỗ này thời điểm, đột nhiên nhận được Lê Thiểu Mỹ điện thoại. Uy, Thiểu Mỹ A1, có việc gì thế? Mặc dù lúc bình thường Lương Đức Hoàng sẽ cùng các nàng phát một chút WeChat, Lê Thiểu Mỹ cũng sẽ đem liên quan tới công ty thành lập một số việc không tình nói cho Lương Đức Hoàng. Bất quá gọi điện thoại còn là lần đầu tiên. Chủ nhân, là như vậy. Xuất nhập cảnh quản lý bộ vừa rồi gọi điện thoại nói, ngài hộ chiếu đã làm xong, bọn hắn hỏi là phát về đến nhà đến, vẫn là đưa đến ngài trên tay. Nếu như là đưa đến ngài trên tay lời nói, vậy ngài muốn đem ngài địa chỉ nói cho ta biết. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lê Thiểu Mỹ cái kia thanh âm ngọt ngào liền từ điện thoại ở trong vang lên. A, rốt cục xuống, ra tay trước về nhà a. Nghe được Lê Thiểu Mỹ, Lương Đức Hoàng hai mắt tỏa sáng, rốt cục xuống, hộ chiếu cái này đông không tây. Hắn nhưng là thân thỉnh thật lâu rồi, bình thường đến giảng, một tháng cũng liền không sai biệt lắm. Bất quá rõ ràng Lương Đức Hoàng tình huống là không mi kỳ giảng, bởi vì quốc gia không phải rất dám thả hắn ra ngoài. Bởi vì hắn ra ngoài vạn nhất nếu là không trở lại làm sao bây giờ? Vạn nhất nếu là ở nước ngoài xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Những này đều cần cân nhắc, nhất là tại Lương Đức Hoàng biểu hiện ra nắm đấm của mình về sau. Hắn biểu hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng mạnh hơn nhưng thật ra là tiềm lực. Mi một cái 3 level không thần giáp DOS, 4 cái Dragon Knight, 1 cái level 70 Pikachu, toàn chủ lực level 70. Cái này tại Hoa Hạ cũng không phải là không có, nhưng vấn đề là toàn chủ lực level 70, trong đó có 4 cái chuẩn thần, 1 cái 3 không thần, dạng này phân phối tại Hoa Hạ là không có. Án lấy chuyên gia phân tích đại khả năng Pikachu cực hạn chính là như vậy. Xì xóa nhưng là cái khác 5 con, cực hạn tuyệt đối không giới hạn nơi này. Nếu như Lương Đức Hoàng cái này 5 con Pokemon có thể chớ một đến cấp 80 khóa cửa, vậy hắn thành là đệ nhất thế giới trên nơ, cũng liền vẻn vẹn chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Tiềm lực chỉ là tiềm lực, tại tiềm lực không có thực hiện thành là thật lực trước đó. Hết thảy mọi người đô rất tâm thần bất định. Hiện tại Lương Đức Hoàng báo lên tên tuổi là muốn đi đánh cúp châu Á. Cầm bên ngoài thẻ, dạng này quốc gia cái thứ nhất cần bận tâm. Lương Đức Hoàng có phải hay không muốn chạy? Cái này liền không cần bận tâm. Cái kia liền chỉ còn lại có hắn vấn đề an toàn. Cái này bọn hắn chính kinh nghiên cứu tốt một không trận. Cuối cùng mới quyết định tin tưởng Lương Đức Hoàng thực lực. Hôm nay vừa mới phát xuống. Sau đó liền lập tức thông chi đến Lương Đức Hoàng nơi này. Hộ chiếu xuống tới về sau. Sau không mặt hộ chiếu vấn đề. Tự nhiên là không xem như vấn đề gì. Cái này Chu Băng liền có thể toàn quyền làm thay. Về phần Lê Thiều Mỹ đang nói xong chính sự về sau. Còn cố ý cùng Lương Đức Hoàng nói một chút phụ huynh. Nói thí dụ như có hay không cảm mạo A1, ăn được không A1, có mệt hay không A1 loại hình. Đối với cái này Lương Đức Hoàng vẫn là rất cảm khái. Nói thật, những lời này, nguyên bản đô hẳn là làm mẹ nói. Bất quá Lương Đức Hoàng một thế này phụ mẫu chết sớm. Cái này cũng không cần nói nhiều. Sở dĩ phải quan tâm hắn những cái này sinh hoạt việc vặt cũng không có nhiều người. Đây cũng là hắn vì sao lại bỏ mặc Lê Thiều Mỹ tới quản lý cái kia không cái nhà hòa thuận công ty. Nguyên nhân, nếu là nói ưa thích, hắn vẫn là càng ưa thích Trình Hàm cùng Trình Lan một chút. Nhưng là Lê Thiều Mỹ lại cho hắn một loại nhà cảm giác không cảm giác. Cho nên hắn mới sẽ đồng ý để nàng đi làm những sự tình kia không tình. Quản lý cái kia không cái nhà, loại này cảm giác không cảm giác rất khó nói rõ ràng. Tóm lại cùng nàng gọi điện thoại, Lương Đức Hoàng bên trong không tâm sẽ rất bình tĩnh, tựa như là như bây giờ. Trong bất chi bất giác, hai người liền hàn huyên nửa giờ mới đem điện thoại cúp máy. Sư phó, lại có ai muốn tới sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng cúp điện thoại. Chu Nặc Mẫn liền tạm thời khép lại sách, hướng về Lương Đức Hoàng hỏi, ếch, ha ha, không có, đây là băng thành nhà ta bên kia đánh tới, gọi điện thoại tới chính là Lê Thiểu Mỹ, ngươi hẳn là muốn gọi Thiểu Mỹ gì, trở về băng thành ngươi liền thấy, đúng, ngươi lúc sau Tết là tại ta nơi đó qua, vẫn là muốn về nhà, lúng túng nở nụ cười. Nhìn Chu Nặc Mẫn cô em gái này gần nhất đều nhanh muốn rơi xuống bị bệnh. Bất quá mới vừa rồi cùng Lê Thiểu Mỹ nói. Một tháng phần liền muốn ăn Tết vấn đề. Đến là để Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút. Sau đó liền hướng về Chu Nặc Mẫn hỏi. Ta muốn ở chỗ của ngươi qua. Sư phó không chào đón ta sao? Nghe được Lương Đức Hoàng. Chu Nặc Mẫn nhìn 493 hướng về phía hắn. Một không mặt mộng mộng đối với hắn hỏi, đương nhiên hoan nghênh, vậy liền đến lúc đó đem cha mẹ ngươi cũng nhận lấy đi. Ta tại băng thành phòng ở có rất nhiều phòng không ở giữa. Nở nụ cười, tiểu cô nương này không khỏi cũng có một chút quá mẫn không cảm giác một chút. Bất quá hắn cũng cảm giác không chịu đến cô gái này đối với mình ỷ lại. Nguyên bản Lương Đức Hoàng mang theo Chu Nặc Mẫn chỉ là vì trên người nàng aura chi lực. Bất quá theo trong khoảng thời gian này đi qua, Lương Đức Hoàng có vẻ như đã có chút quen thuộc nàng tồn tại. Trạch Nam chính là như vậy, cuối cùng sẽ miệng sự tình tâm không phải. Nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn cũng cười ngọt ngào một cái, sau đó một lần nữa nhìn lên sách. Về phần Lương Đức Hoàng thì đã có chút chờ mong lần này địa đồ mở xong chuyện sau đó không tình. Hắn hiện tại thật là có một chút muốn về nhà đâu. Trong bất chi bất giác, xe lửa lái vào sương mù đô xe lửa đứng. Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn xuống xe về sau, liền đón một chiếc xe, hướng về sương mù đô cùng xuyên thục biên giới địa phương lái đi. Hắn đặt khách sạn chính ở đằng kia. Theo ban đêm ăn một bữa địa đạo sương mù đô nồi lẩu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.